Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, phần 229, mục lục chương thư, Linh Cữu Vương quả nhiên nói được thì làm được, Thẩm Mặc cửa phòng có thể tự chủ mà mở ra, không có quỷ ngăn trở cũng sẽ không nhắm chặt mở không ra, nhưng là mỗi khi hắn đi quá xa liền sẽ gặp được không phải Ngạnh Vi chính là Thẩm Quý Thu hoặc là chính là cái kia Hạ Vương. To như vậy trong cung điện, Thẩm Mặc lại không thấy được quá một nô bộc, đương hắn hỏi vấn đề này thời điểm Ngạnh Vi liền sẽ cười. Cười đến hoa chi loạn chiến, nữ quỷ vương nói, có, chỉ là ngươi nhìn không tới, mà lúc sau hắn lại mấy ngày không thấy được Linh Cữu. Nghe Thẩm Quý Thu nói, vương rất bận, quỷ đều hiện tại đã bão hòa. Chính là ngoại giới còn có cuồn cuộn không ngừng quỷ hồn ùa vào tới. Nhất quán phồn hoa quỷ đều bởi vì ùa vào vô số vong hồn. Đem nơi này làm đến chướng khí mù mịt, trừ bỏ hắn nhìn thấy ba cái vương còn có sáu cái đều phân bố ở bên ngoài làm việc. Mà ở này trước kia bọn họ đều là thực thanh nhàn chủ tử, vậy các ngươi vì cái gì hiện tại không ra? Đi, Thẩm Mặc tường, nếu bọn họ tam đều đi rồi. Kia hắn liền tự do, Thẩm Quý Thu mắt mang ý cười. Tuy rằng Thẩm Mặc nhìn không ra tới đây là thật cười vẫn là giả cười. Chúng ta quản không giống nhau. Bọn họ sáu cái có đất phong. Chúng ta ba cái quản chính là chủ tính chung phương diện sự tình. Thẩm Mặc phát hiện kỳ thật quỷ đều cũng cùng hiện thế không kém. Mỗi cái thế giới cho dù là quỷ giới đều có nó đã định quy tắc cùng chế độ. Thẩm Quý Thu nhìn về phía tiểu thanh niên, giống như biết hắn suy nghĩ cái gì, điểm đánh trong tay cây quạt, vẫn là có không giống nhau địa phương Nga, nơi này thừa hành thực lực vì vương. Lời nói còn chưa nói xong, Ngạnh Vi liền đẩy cửa vào được rất có ý tứ mà nhìn về phía Thẩm Mặc khóe miệng giơ lên bỡn cợt. Cười, vương tìm ngươi, kỳ thật Thẩm Quý Thu nói không sai, Linh Cữu xác thật rất bận. Quả thực là vội tới rồi sứt đầu mẻ chán trình độ. Nhưng là phàm là rút ra điểm thời gian, hắn liền muốn gọi cái kia tiểu gia hỏa lại đây gặp một lần, Thẩm Mặc nhìn đến nam nhân thời điểm vẫn là nhịn không được có điểm co rúm lại, thật giống như động vật bản năng, ở mâu thuẫn đối phương trên người quỷ khí, ngồi lại đây một chút, nam nhân ngồi ở cao ghế nhỏ thượng, trong tay cầm một quyển sách, sắc mặt lạnh lùng. Giống như vừa rồi nói lời này người không phải hắn, Thẩm Mặc nhìn cửa cùng áo giáp giống nhau lãnh. Hạ vương, thực tự giác mà đem chính mình ghế hướng nam nhân phương hướng di di, Thẩm Quý Thu đã nói cho ta. Người đã tìm được kia thứ chín cá nhân sao? Thẩm Mặc không biết chín người năng lực có phải hay không riêng. Nhưng là rõ ràng phàm là một cái tử vong. Hiện thế tổng hội xuất hiện một người lại lần nữa thức tỉnh năng lực thứ 9 cá nhân tìm được phía trước, từ thành bọn họ mệnh đều còn ở, ngươi xác định dùng chúng ta huyết liền có thể tu bổ hảo long mạch. Sao, nghe nói bọn họ 9 người năng lực nơi phát ra với long mạch. Ở long mạch bị hao tổn thời điểm trả lại có lẽ là có thể đền bù lỗ hổng. Nhưng là này cũng chỉ là giả thiết thôi. Rốt cuộc có thể hay không thành công đều không có trường hợp nhất định phải nói. Liền trước từ ta bắt đầu đi, Thẩm Mặc lời nói một mở miệng. Nam nhân đã dùng sức mà khép lại trong tay thư. Thật sâu nhăn lại mày đầy đủ biểu hiện hắn không vui, ngươi không phải đều đã quên sao. Thanh niên ngẩng đầu, ánh mắt khác hẳn, màu cọ nâu đôi mắt sơ lớn lên lông mi ở vầng sáng lưu chuyển gian lại có vẻ vưu mang hai phân nhu. Nhược đáng thương, vậy ngươi cũng không cần phải xen vào ta sinh tử đi, nam nhân đem trong tay thư trực tiếp che đến. Mặt bàn, ngữ khí lạnh lẽo cơ hồ bất cận nhân tình, những việc này không cần ngươi nhọc lòng, nam nhân rõ ràng không có đem cầm tù địa phương tiết lộ. Cho Thẩm Mặc ý tứ, những người khác đâu? Thẩm Mặc ngẩng đầu, trừ bỏ kia bảy cái bên ngoài những người khác đâu? Ngươi thực quan tâm bọn họ sao? Chung quanh độ ấm giảm xuống vài độ C, trong tầm nhìn màu đen thay thế hoàng hôn tàn hồng, nam nhân ngữ khí trầm thấp hồn hậu, ngươi hiện tại nên lo lắng chính là chính ngươi, ta chỉ là muốn biết bọn họ là chết vẫn là sống. hôn mê trước kia một màn còn rõ ràng trước mắt, đầy đất vết máu cùng thi thể. Hiện tại linh cữu xác thật là quỷ giới vương, đối quỷ thủ căn bản không lưu tình chút nào. Nếu triệu ra mấy cái, Thẩm Mặc lãnh đến đánh một cái run run, đôi tay không khỏi nắm thật chặt chính mình áo ngoài, một bàn tay gọi trở về hắn lạc đường thần trí. Thẩm Mặc cố sức mà nâng đầu nhìn kia trương tuấn mỹ mặt ở trước mắt phóng đại, cặp kia lỗ trống. Trong ánh mắt là bao trùm ngàn vạn năm băng xương tĩnh mịch, tái nhợt môi khép mở. Nói ra nói tựa như địa ngục vong linh khúc, bỏ qua cho ngươi kia mấy cái đồng bạn cũng không phải không thể. Bọn họ đối ta không có tác dụng gì, nhưng là, ngươi phải làm điểm làm ta cao hứng sự tình, Thẩm Mặc cúi đầu. Nam nhân đã đi, chỉ có trên người sũng nước lãnh hương trường bào ở nhắc nhở hắn vừa rồi ở chung sự thật. Đừng rời khỏi cung điện, hiện tại bên ngoài nhưng không giống nơi này như vậy an ổn. Chính là chúng ta đi ra ngoài đều không nhất định lông tóc vô thương mà trở về, Ngạnh Vi cấp Thẩm Mặc ôm giường hậu điểm chăn tới. Thẩm Mặc ngồi ở bên cạnh bàn nghi hoặc nói, quỷ giới đã như vậy rối loạn. Đúng vậy, trước kia chỉ là trừ bỏ quỷ đều bên ngoài giới náo động. Hiện tại ảnh hưởng càng lúc càng lớn, chỉ cần là ùa vào tới quỷ quái quá nhiều. Chính là quỷ đều cũng tác không dưới này mấy ngàn vạn cái giới quỷ quái a, Ngạnh Vi đè ở trên giường thân thủ phô chăn. Thẩm Mặc nhìn vội vàng lên chính mình động thủ, người một cái hảo hảo vương hiện tại cho hắn đương nha hoàn cũng quá không thể nào nói nổi. Nhân loại như thế nào như vậy phiền toái, sợ lãnh sợ nhiệt sợ đói sợ trùng sợ xa. Ngạnh Vi không cấm lại một lần phát ra cảm thán. Thật yếu ớt, này không cũng khá tốt. Thẩm Mặc cởi gối đầu bộ thay nguyên bộ màu sắc và hoa văn. Có đôi khi có sợ hãi đồ vật không nhất định là chuyện xấu, quay đầu nhìn về phía Ngạnh Vi kinh. Ngạc đôi mắt, người còn không phải là như vậy mới đi bước một trở nên cường đại sao? Ngạnh Vi nhịn không được lùi lại một bước, ở thanh niên nhướng mày chung một tay che đậy mỹ nhan khuôn mặt, ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha, đối, ngươi nói rất đúng, nữ quỷ nâng lên phức tạp lại hưng phấn mắt. Đôi mắt đẹp thẳng tắp mà nhìn trước mặt nhân loại, tỷ tỷ thật là càng ngày càng thích ngươi. Thẩm Mặc xem đối phương đột nhiên hưng phấn kính nhi lắc. Lắc đầu, tiếp tục bộ một cái khác gối đầu đi, giây tiếp theo Ngạnh Vi liền tựa như một cái mỹ nữ xa tự phát. Dính đi lên, nhân loại nếu là đều giống ngươi như vậy có ý tứ nên thật tốt a. Tiểu yên lặng, tỷ tỷ nói cho ngươi, ngươi ngàn vạn không cần ra cung điện, ngươi nếu như bị quỷ giết, tỷ tỷ thật đúng là luyến tiếc. Thẩm Mặc khóe miệng run rẩy. Nghĩ thầm, hiện tại muốn ta mệnh chính là nhà ngươi lão đại. Thẩm Mặc thu phục nhìn đối phương ôm thay cho chăn. Phải đi đột nhiên đã kêu trụ Ngạnh Vi, làm sao vậy tiểu yên lặng? Quỷ trong điện hẳn là có thư tịch đi. Có lẽ nơi đó có thể tra được về long mạch tư liệu hay là giả cầm tu địa chỉ. Lại vô dụng, cũng có thể nhìn đến quỷ đều bản đồ, có a. Hai cái địa phương thư tịch nhất toàn, cung điện nhất sườn tàng thư quán, còn có chính là vương tẩm điện ai? Thẩm Mặc hỏi vì cái gì? Ngạnh Vi trả lời là, vương thật lâu mới có thể xuất hiện một lần, mà mỗi lần hắn đều không có đại bộ phận ký ức. Mà hắn muốn xen vào sự tình quá nhiều, cho nên tự nhiên mà vậy liền ở hắn tẩm điện ngoại sườn thông một cái tàng thư thất cùng thư. Phòng, linh cữu đã quên chính mình bên ngoài xử lý nhiều ít canh giờ công tác. Trở lại phòng môn mở ra, lại thấy được một cái ngoài ý liệu người, thanh niên nhìn đến hắn buông trong tay so với hắn mặt còn. Đại một quyển sách cổ. Giơ tay không nhẹ không nặng mà chào hỏi, Thẩm Mặc đánh xong tiếp đón liền nhìn đến nam nhân nhìn. Hắn một cái trực tiếp từ hắn bên cạnh đi qua đi cách đó không xa án trên bàn, nhún nhún vai Thẩm Mặc. Cũng không thèm để ý, cúi đầu tiếp tục đọc sách, thời gian cứ như vậy từng giọt quá khứ, thật lớn mà phái khí bài kệ sách thượng trồng một tầng tầng dày nặng sách bìa cứng. Màu cà phê da thật trên sofa ngồi một cái tuấn tú mà mảnh khảnh thanh niên. Nơi xa, tứ phương gỗ đặc án trên bàn cao lớn mà tuấn mỹ nam nhân cúi đầu cầm một con lông chim bút bay. nhanh mà thẩm duyệt cái gì, đối với thẩm mặc xem ra là thực mới lạ. Đỉnh đồng dạng mặt nam nhân có so quan tài mặt còn muốn phong phú học thức. Càng thêm thành thục mà cơ trí, cũng có khả năng là phía trước quan tài mặt chưa từng có ở trước mặt hắn triển lộ quá này một mặt. Giang Linh Cữu như là một cái ngăn cách với thế nhân. Sương mù thật mạnh, khổ hạnh tăng. Linh Cữu Vương chính là một cái rõ ràng chính xác ám dạ đế vương. Thời gian càng dài, thẩm mặc càng vô pháp đem trước mắt người cùng hắn nhận thức người kia hoa thượng đẳng hào, ngươi. Đang xem cái gì? Nam nhân không biết khi nào đã buông xuống trong tay bút. Đối tượng thanh niên tan rã tầm mắt, thẩm mặc giơ lên trong tay thư ngăn trở mặt. Không có gì, không có thanh âm, thẩm mặc lại cảm giác được, một loại vô hình uy áp, ở dần dần tới gần, thẳng đến, trên đỉnh đầu ngưng tụ một đoàn hắc ảnh, thẩm mặc lập tức buông thư. Vừa nhấc mắt liền thấy được nam nhân nhìn xuống mắt phượng, ngươi muốn biết cái gì? Không bằng trực tiếp tới hỏi Ngô, thẩm mặc đã học thông minh. Hắn biết trực tiếp hỏi Linh Cữu Vương cũng sẽ không nói cho hắn triệu ra mấy người ở đâu. Ngược lại nói, ta muốn làm cái gì, ngươi mới có thể thả triệu ra Mông Thái Trương Thần cùng Hoàng Húc. Hắn nghĩ muốn cái gì, nhìn nhân loại dịu ngoan đẹp mặt mày, hắn rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, ngực cái loại này cổ động nôn nóng cảm xúc rốt cuộc là cái gì. A, nhân loại nhẹ nhàng mà A cười một tiếng, quyển sách trên tay bồn chảy xuống ở sofa đôn hậu trên tay vịn. Người thanh niên mảnh khảnh thân thể chậm rãi đứng thẳng, như thịnh phóng thu lan giống nhau gương mặt dần dần ở tầm nhìn phóng đại. Không có phong, hắn lại thấy được trên trán một lọn tóc phiêu động, còn có dễ ngửi mùi hương ở chóp mũi mơ hồ mà qua. Trên môi hơi ấm, thẩm mặc chỉ là lót chân thử thăm dò chạm vào một chút. Gót chân vừa rơi xuống đất. Nam nhân sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nam âm mơ siêu, thẩm mặc run lên, vương. Phát hiện mấy trăm chỉ quỷ cánh tộc rời vào Nam Bộ. Thẩm Quý Thu cầm một chồng tư liệu mới vừa khấu một chút phán cửa, đi ra ngoài. Cùng với phẫn nộ quát lớn thanh cùng vang lên chính là thiếu chút nữa chụp ở trên mặt nhắm chặt. Cửa đá, nam nhân ôm khẩn sống lưng đều cứng đờ nhân nhi. Một tay khấu khẩn cái gái. Lại một lần cúi đầu thâm nhập cọ sát, thẩm mặc cúi đầu ra tới thời điểm trên hành lang không có một bóng người. Cũng không biết vị nào quỷ vương có hay không nghe thấy. Tóm lại hắn hiện tại cảm thấy không tốt lắm mơ siêu, cái gì gọi là trêu chọc nhân gia phản bị khi dễ. Đây là điển phạm mơ siêu, hết chương.